Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyện này, Vương Mộng Mộng thay đổi rất nhiều. Bắt đầu tiết kiệm, trước đây mỗi tháng tiêu hết 20 đồng. Bây giờ mỗi tháng tiết kiệm được 10 đồng. Một tháng sau, Vương Mộng Mộng đã gầy đi 10 cân. Nguyên nhân không chỉ vì ăn uống tàn tiện, mà còn vì quá đau lòng. Hầu như không còn cảm giác thèm ăn. Làm gì cũng không có hứng thú. Tan làm chỉ múa về nhà đi ngủ. Lưu Thải Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gắng gượng sau một tháng mới đi thăm con gái. Do dự mãi, cuối cùng vẫn mang về một hộp chân giò heo. Mở cửa ra, trong nhà sạch sẽ gọn gàng, nhưng cũng lạnh lẽo cô quạnh. Mẹ, mẹ về rồi. Vương Mộng Mộng nghẹt ngào mở cửa phòng ngủ. Cô vừa mới nằm ngủ trên giường. Mộng Mộng, con, sao con lại gầy thế này? Con bé ngốc, có phải con không có tiền mua cơm ăn không? Dù sao thì vẫn là mẹ con. Lưu Thải Hồng nhìn thấy con gái gầy đi nhiều như vậy thì đau lòng không chịu nổi. Cứ nghĩ rằng Vương Mộng Mộng không có tiền mua cơm ăn nên mới đói gầy. Không phải đâu mẹ, chỉ là con không thấy ngon miệng thôi. Vương Mộng Mộng đối diện với mẹ cảm thấy rất hổ thẹn. Mẹ làm chân giò hầm cho con, giờ mẹ hâm nóng lại cho con ăn. Lưu Thải Hồng lau nước mắt, trong lòng đã không còn trách con gái vì đã đưa tiền cho đại hổ nữa. Chỉ cần con gái bình an là được. Thoáng cái đã đến tháng 6, Đại học Sư phạm thông báo rằng một tuần nữa sau khi thi cuối kỳ xong sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng. Ông xã, bên trường anh có thông báo về kỳ nghỉ hè chưa? Buổi tối sau khi tan học về, Vương Tiểu Thanh liền hỏi Trương Vũ. Bởi vì Vương Tiểu Thanh đã chờ không nổi muốn tới Thượng Hải. Anh đang định nói với em đây. Trường quân đội bên anh, kỳ nghỉ hè ít hơn bên em 1 tháng. Em được nghỉ 2 tháng rưỡi. Còn anh chỉ có 35 ngày thôi. Đến giữa hoặc cuối tháng 7 mới bắt đầu nghỉ. Trương Vũ ngượng ngùng ôm Vương Tiểu Thanh. Ban đầu anh đã hứa sẽ cùng cô đến Thượng Hải. Thế giờ phải làm sao? Chắc em phải đi một mình thôi. Vương Tiểu Thanh vẫn muốn đến Thượng Hải để trải nghiệm. Hay là thế này nhé. Khi em bắt đầu nghỉ hè, em nghỉ ngơi ở nhà 1 tuần. Sau đó về quê chơi 10 ngày. Sau đó em đi Thượng Hải chơi. Khi anh nghỉ hè rồi, anh sẽ đến Thượng Hải đón em. Hai chúng ta sẽ đi chơi ở các tỉnh phía Bắc. Sau đó quay về, có được không? Trương Vũ tính toán như vậy thấy thời gian khá phù hợp. Dù sao cũng phải về quê 1 chuyến. Anh hay Vương Tiểu Thanh về thì cũng vậy. Anh có thể về quê sau khi từ phía Bắc trở về. Được, kế hoạch này khả thi. Vương Tiểu Thanh gật đầu đồng ý với kế hoạch này. Sau khi thi xong, Vương Tiểu Thanh bắt đầu chăm sóc kỹ lưỡng những vật tư trong không gian. Hè này phải bán số lượng lớn. Sau đó lại tiếp tục đến đón Trương Vũ sau khi anh tan học. Vợ, Trương Vũ không ngại ngần chạy đến hôn Vương Tiểu Thanh 1 cái. Chú ý đi, mấy người bạn của anh đang cười kìa. Vương Tiểu Thanh thường thấy những người đó đi cùng Trương Vũ ra ngoài. Trương Vũ nói họ là bạn học, là người địa phương ở thành phố Tương, nên không cần ở ký túc xá. Anh chẳng sợ, bọn mình về nhà thôi. Nóng quá, Trương Vũ luôn sợ nóng. Nửa tháng sau, Vương Tiểu Thanh lên tàu trở về nhà. Trương Vũ đưa cô đến nhà ga. Tiểu Thanh, khi em đến Thượng Hải rồi nhớ viết thư cho anh biết em ở đâu. Anh được nghỉ hè rồi sẽ đến tìm em. Trương Vũ dặn dò kỹ lưỡng, rồi đưa Vương Tiểu Thanh lên tàu. Tàu từ từ khởi động. Vương Tiểu Thanh vẫy tay chào Trương Vũ. Buổi chiều là có thể về đến quê nhà. Trước đây, khi chị dâu sinh Tiểu Ngọc, cô đã về 1 lần. Bây giờ đã qua hơn 2 tháng. Không biết em bé bây giờ thế nào rồi. Chị dâu sinh được 1 bé gái. Đặt tên là Trương Tú Ngọc. Tiểu Thạch Đầu rất yêu quý em gái nhỏ của mình. Cách Trương,